Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đi vào trong sân dưới sự tiếp đón của mọi người, dáng vẻ rất quen thuộc. Mã Ái Vân đứng dọn dẹp trong sân nhíu mày, nhìn Giang Nguyệt Vi, mẹ biết chắc chắn hôm nay cô ta sẽ đến. Nếu cô ta làm loạn, một lát nữa con đi cùng thằng hai đến đồn cảnh sát mời cảnh sát trực ban đến đây. Giang Nguyệt Vi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lưu Thải Nga, trong tay xách theo một đống đồ, nhìn dáng vẻ không phải đến làm loạn. Cứ xem trước đã, nói không chừng chuyện không giống như chúng ta nghĩ. Còn Tưởng Chính Quang đứng bên cạnh cũng sầm mặt, chỉ nhìn Nữu Nữu nói. Con vào nhà tìm em gái chơi đi, đừng đứng ngoài đây hứng gió. Nữu Nữu biết cha muốn cô bé lánh mặt, nhưng cô bé không muốn đi. Con không lạnh, Mã Ái Vân cũng nói. Vào nhà làm gì, nhà ta đông người còn sợ cô ta gây chuyện sao? Nếu bây giờ Lưu Thải Nga tới gây chuyện thì Tưởng Chính Quang cũng không muốn các con khó xử. Cho nên mới gọi cô bé đi vào. Kết quả không chờ anh đáp lời, Lưu Thải Nga đã đi tới trước mặt họ. Lưu Thải Nga thả đồ xuống, sau đó nhìn Nữu Nữu, không thấy Ni Ni và Nha Nha ở bên cạnh cô bé nên cười hỏi. Em gái con đâu rồi? Nữu Nữu sửng sốt, nhưng không trả lời mà chỉ tay vào trong nhà chính. Lưu Thải Nga đã nhìn thấy Từ Đình đang ngồi cho con gái cô ấy là Đa Đa và Ni Ni Nha Nha ở ăn cơm. Nha Nha ăn đến miệng đầy dầu mỡ, Từ Đình còn lau miệng giúp cô bé, khung cảnh rất ấm áp. Nói thật thì có người mẹ ruột nào nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cũng đều khó chịu. Nhưng mà sau khi ba đứa bé nhìn thấy cô ta đến cũng không nhào đến gọi mẹ, trái tim cô ta như đóng băng. Chuyện ngày hôm đó đã khắc sâu ấn tượng trong lòng ba đứa bé. Lưu Thải Nga đã không thể nào lấy lại hình tượng của mình trong cảm nhận của bọn họ. Mấy ngày nay cô ta luôn suy nghĩ mình có nên thử tranh thủ một chút hay không, nhưng luôn cảm thấy không thể. Ba đứa bé đều không để ý tới cô ta. Cô ta không hề có chút phần thắng nào, càng không thể hơn là Tưởng Chính Quang đã lãnh chứng nhận với Từ Đình. Dù cô ta có dãy dụa cũng như tên hề, không hề có ý nghĩa gì, chỉ bị mắng thêm mà thôi. Giằng co vài ngày, Lưu Thải Nga cũng không biết xuất phát từ điều gì mà hôm nay cô ta vẫn đến, đưa đồ trong tay cho Nữu Nữu. Năm nay mẹ không thể đón Tết với các con, đây là quà năm mới mẹ mua cho các con cầm đi. Nữu Nữu do dự một lúc mới nhận cái túi tinh xảo, bên trong có quần áo và đồ chơi, đều là đồ cô bé thích. Cô bé cắn môi, dương mắt khẽ nói một câu. Cảm ơn mẹ. Lưu Thải Nga nghe thấy một chữ mẹ trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cô ta nhìn vào trong phòng, Ni Ni và Nha Nha vẫn chưa ra, im lặng một lúc lâu rồi nhìn Nữu Nữu nói. Mùng ba Tết mẹ phải quay lại Dương Thành đi làm, cho nên sau này các con phải ngoan ngoãn nghe lời cha và dì Tư. Mã Ái Vân vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý chiến một trận, nghe cô ta nói vậy thì sửng sốt, ý gì vậy? Đổi nết không làm loạn nữa à? Không chỉ Mã Ái Vân, mà những người khác cũng đều ngơ ngác, người nhà họ Tưởng càng khỏi phải nói. Ban đầu đã định sẽ mệt mỏi chiến đấu với Lưu Thải Nga, bây giờ cô ta lại nói chuyện rất đáng hoàng, bất ngờ làm họ không thích ứng kịp. Những hàng xóm nán lại chưa đi là vì định hóng chuyện của Lưu Thải Nga. Nhìn thấy cô ta tới vẫn ôm lòng mong chờ cô ta để lộ ra chuyện gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ cô ta rất là bình tĩnh. Lúc này Ni Ni và Nha Nha cũng từ trong nhà chính chạy đến gần Nữu Nữu xem quà. Đến khi nhìn thấy quần áo đẹp đều, ồ, thành tiếng, quay đầu nhìn cô ta, mẹ lại mua quần áo mới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thải Nga nhìn thấy con không còn sợ cô ta như mấy ngày trước, cuối cùng cũng như chút được gánh nặng, hoặc là vì cô ta đã đi quá lâu, cho nên tình cảm của hai bé nhỏ dành cho cô ta đã sớm phai nhạt, nhất là Nha Nha, trong lòng đã xa lạ với cô ta, chỉ đến nhìn quà cô ta tặng. Không ngờ lúc trước cô ta thề phải thay đổi rồi mới trở về, cho rằng có thể níu kéo được chồng và các con, nhưng không ngờ lại cho cơ hội người khác nhanh chân đến trước, đẩy các con ra càng xa, đúng là mất nhiều hơn được. Cô ta cười khổ, đúng vậy, xem thử có thích không? Thích, thật là đẹp quá. Ba cô bé chụm đầu vào phấn khích nhìn món quà, một lát sau Ni Ni quay đầu nhìn cô ta. Mẹ thật sự phải đi đến nơi rất xa làm việc sao? Lưu Thải Nga nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô bé, trong lòng vui mừng, có lẽ cô bé cũng lưu luyến cô ta, nói không chừng sẽ lên tiếng giữ cô ta lại. Đúng vậy, mùng ba là đi rồi, mấy ngày nay mẹ sẽ rất bận, có lẽ không thể đến thăm các con, sau này các con có nhớ mẹ không? Ni Ni không nghe ra ẩn ý trong lời cô ta, chỉ gật đầu nói. Vậy mẹ mau đi đi, tụi con nhất định sẽ nhớ mẹ, tụi con cũng sẽ nghe lời của cha và dì Tư. Nhà nhà vẫn còn con nít, hoàn toàn không có chính kiến của mình, cũng nói hùa theo. Mẹ, mẹ mau đi đi, con cũng sẽ nhớ mẹ, con hứa sẽ nghe lời dì Tư. Lưu Thải Nga nghe thấy đám nhỏ thúc giục mình thì tức giận muốn chết, nhà nhà thì thôi. Con bé Ni Ni này cũng đã gần 8 tuổi, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, dù sao con bé cũng được cô ta nuôi dưỡng nhiều năm, sao không giống nữ nữ chút nào vậy, cả ngày đều chẳng nhớ tới mẹ, đúng là thứ ăn cháo đá bát. Cô ta thở ra một hơi, cố nén nỗi hờn dỗi cười nói. Được, mẹ cũng sẽ nhớ các con. Tưởng Chính Quang chần chờ một lát, nhìn cô ta. Mùng ba cô đi lúc nào? Lưu Thải Nga nghe vậy nhìn anh ta, trong lòng cảm thấy rất bực bội. Đám nhóc giục cô ta, người lớn cũng giục cô ta đáng sợ như ma quỷ à, có điều cô ta không nổi giận. Sáng sớm mùng 4 đi, tối mùng 3 ra huyện chờ xe, sau này tôi giao các con cho anh phải đối xử với nó tốt một chút. Tưởng Chính Quang ừ một tiếng, tuy rằng không biết cô ta có đi thật sự hay không, nhưng bây giờ có nhiều người nhìn như vậy, anh ta sẽ không nói ra mấy lời nghi ngờ. Cô yên tâm, con cái tôi hứa sẽ chăm sóc tốt. Cô vội nên tôi không giữ cô lại nữa. Anh ta mở miệng nói hai câu đều mang ý đuổi cô ta đi. Tựa như cô ta là thứ ô uế tránh còn không kịp vậy. Lưu Thải Nga cắn chặt răng, nhìn lướt qua khoảng sân, sau đó dẫm lên đôi giày da đi thẳng ra ngoài. Thấy cô ta đi rồi, mấy người hàng xóm đến giúp đỡ thấy không có kịch vui để xem nên bắt đầu làm việc. Lúc này Mã Ái Vân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn tình hình có vẻ Lưu Thải Nga thật sự không có ý quấy rối. Ngày hôm nay xem như trôi qua. Tống Xuân Ninh lại thấy hơi lo lắng. Cô ta khá hiểu Lưu Thải Nga. Cô ta rằng co lâu như vậy, mấy hôm trước còn đến đây quậy phá, sao mới mấy ngày đã nghĩ thông suốt được? Có phải cô ta định chơi chiêu gì đó không? Tống Xuân Ninh khẽ hỏi Mã Ái Vân. Chỉ cần hôm nay Lưu Thải Nga không quấy rối thì Mã Ái Vân không sao cả. Ngày mai hoặc là sau này cô ta muốn làm gì thì họ gặp chiêu nào phá chiêu đó là được. Sợ cái gì? Nếu giả vờ thật thì có sao? Giang Nguyệt Vi cũng không hiểu Lưu Thải Nga có ý gì. Nhưng hôm nay là 30, chỉ còn 3 ngày nữa là tới mùng 3. Chờ đến mùng 3 đã rồi nói, còn nghĩ đến nước này rồi có lẽ cô ta sẽ không làm loạn nữa đâu. Cách chương.